Chương 337, Đại chiến Ngưu Ma Vương. Long Lâm suy đoán. Nam, cầu toàn đặt trước. Ba người cùng nhau nhìn xuống dưới đi. Chỉ thấy một cái một thân yêu khí, đầu trâu thân người, toàn người khoác áo giáp màu đen yêu tộc nhân thủ nắm búa lớn đứng tại cung điện trước đó. Tô Thanh trực tiếp mở ra thiên nhãn nhìn lấy. Tính danh, Ngưu Ma Vương yêu linh chủng tộc, Khuê Ngưu Tu Vi, cấp 11 địa tiên Ngưu Ma Vương ngươi vở ơ y ma cũng tới. Nhìn thấy Ngưu Ma Vương sau trường mi cùng khán môn La Hán sắc mặt cùng nhau biến đổi. Hiển nhiên, bọn họ đối với vị này Ngưu Ma Vương rất là kiêng kỵ. Làm sao ta lão Ngưu không thể tới? Ngưu Ma Vương híp mắt cười nói. Có thể có thể. Trường mi cùng khán môn La Hán cương ép cười nói. Tại thượng giới, Ngưu Ma Vương là nổi danh yêu tộc cường giả. So hai người bọn họ nổi danh nhiều, hai người các ngươi yên tâm, ta đến không phải tìm các ngươi, ta cũng là đến tìm hắn để gây sự. Nói xong. Ngưu Ma Vương búa lớn trực chỉ Tô Thanh, quát lớn, cái kia phàm nhân, ngươi có phải hay không giết qua ta Ngưu tộc người? Ngưu tộc giống như xác thực giết qua, mà lại giết không ít, trừ cái đó ra, ta còn giết qua một cái thượng cổ Ngưu Ma, hai ngươi lớn lên rất giống, không biết có hay không quan hệ thế nào. Tô 29 rõ ràng cũng không sợ Ngưu Ma Vương có bản lãnh gì. Dù sao hạ giới mà đến, nhiều lắm là cũng là 10 cấp 1 đỉnh phong, cũng chính là địa tiên đỉnh phong mà thôi. Cấp 12 thiên tiên tu vi doanh đế đều bị hắn đánh bại, làm sao lại sợ những người này. Mặc kệ bọn hắn cùng ta quan hệ thế nào, tóm lại giết ta Ngưu Ma nhất tộc, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lực chi phát tắc. Chỉ thấy một vệt kim quang lóe qua, Ngưu Ma Vương vung vẩy búa lớn xen lẫn vô thượng uy lực hướng thẳng đến Tô Thanh bổ xuống. Thiên ma giải thể tầng thứ 4 mở mắt thấy búa lớn rơi xuống, Tô Thanh trong nháy mắt mở ra thiên ma giải thể đại pháp, lực lượng toàn thân bạo tăng. Đồng thời, kim văn quấn quanh ở trên hai tay. Hướng về Ngưu Ma Vương đúa lớn đỉnh đi qua. Một tiếng ầm vang cả hai đụng vào nhau phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Nhất thời, Tô Thanh cảm giác hai tay tê dần, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Liên tiếp đụng nát vô số phòng ốc, sau cùng càng là trực tiếp va sụp cao lớn trên tường thành. Các loại Tô Thanh lại lần nữa đứng lên, nhìn xem cánh tay, phát hiện tuy nhiên kim thân không có phá, nhưng là không có quấn quanh kim văn địa phương lại là xuất hiện vết rách. Hiển nhiên, Ngưu Ma Vương cho dù chỉ có 10 cấp 1 đỉnh phong thực lực, vậy cũng không thể khinh thường. Lực lượng này phối hợp lực chi pháp tắc, tổng thể lực lượng phía trên đã trình độ nào đó siêu việt hắn. Những thứ này hạ giới tiên thần, quả thật không có một cái nào dễ chơi. Tô Thanh gia tốc khí huyết rất nhanh khôi phục hai tay. Quả nhiên, hậu kỳ đại chênh lệch cảnh giới càng lớn, trên thực lực chênh lệch cũng liền càng ngày càng nhỏ. Bất quá, không quan trọng, đối mặt loại này cậy mạnh đối thủ, chỉ cần không thể miểu sát hắn, như vậy hắn thì có lòng tin đánh thắng. Lại ăn ta nhất phủ. Ngưu Ma Vương huy động đũa lớn hướng về Tô Thanh nhanh chân xông lại. Một bên khác, Trường Mi cùng khán môn La Hán đứng chung một chỗ cũng không có động thủ ý tứ. Đáng tiếc, không thế ra tay. Trường Mi lắc đầu bất đắc dĩ nói ra. Làm sao xuất thủ Ngưu Ma Vương bạo tính khí đó là nổi danh, ai dám nhúng tay hắn chiến đấu đây chính là hội không khác biệt công kích, ta có thể không muốn đắc tội loại người này. Khán môn La Hán nhỏ giọng nói ra. Tại Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, hắn thuộc về nấc thang thứ 3. Nấc thang thứ nhất dĩ nhiên chính là mấy vị Phật tổ, nấc thang thứ hai thuộc về Bồ Tát, nấc thang thứ ba mới là bọn họ những đệ tử này. Muốn cùng Ngưu Ma Vương chính diện nói chuyện với nhau, chí ít cần Bồ Tát ra mặt, nếu không người nào mặt mũi đều vô dụng. Đồng thời, một bên khác, cung điện cửa lớn mở ra, một người người mặc long bào đi tới. Người này chính là Tịch Dương Đế quốc mặt nổi hoàng đế Long Ngạo Phụ Hoàng, ngươi nói Thành Long Lâm nhìn thấy chính mình phụ hoàng về sau đỉnh lấy thịt heo mặt liền vội vàng chạy tới. Ừm, nói Thành ba vị này cũng là phía trên phái người xuống tới trợ giúp chúng ta, phân biệt đại biểu yêu, tiên, Phật. Long Nạo một mặt phức tạp nhìn lên bầu trời nói ra. Như vậy đại giới là cái gì? Long Lâm trước tiên thì nghĩ đến cái này, thiên hạ không có miễn phí bữa trưa, có thế để phía trên như thế xuất lực, khẳng định sẽ nỗ lực cực lớn đại giới. Đại giới Long Nạo bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra, còn có thể là cái gì, bọn họ giúp ta diệt sát Tô Thanh, giúp ta thành tiểu nhân hoàng chi vị, đại giới dĩ nhiên chính là thần phục. Cái này làm sao có thể? Long Lâm vừa định kinh hô, đột nhiên nhìn thấy mình phụ hoàng bất đắc dĩ biểu lộ thanh âm trong nháy mắt thấp tới. Có cái gì không thể người chết vì tiền, chim chết vì ăn? Ngươi chẳng lẽ còn muốn để cho chúng ta ném vị trí này đi thành tiểu Trung Châu vị kia nữ đế nói đến đây? Long Nạo trong mắt lóe qua một tia tinh hồng ánh sáng, nguyên bản bình tĩnh sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn, cắn răng nói ra, nhân hoàng chỉ có thể xuất hiện ở Long gia, chỉ có thể là ta, người nào cũng đừng hòng lấy đi. Không biết vì cái gì, Long Lâm cảm giác trước mắt phụ hoàng càng ngày càng lạ lẫm, cùng hắn trong ấn tượng vị minh chủ kia hoàn toàn không giống. Loại này tương phản để hắn trong lòng dâng lên một cái đáng sợ ý nghĩ. Hắn cả đời chính là vì có thể trợ giúp chính mình phụ hoàng thành tựu nhân hoàng chi vị. Cho nên hắn đã từng điều tra rất nhiều tư liệu. Bên trong, trước mặt tình cảnh này dễ dàng nhất để hắn nghĩ tới thì là năm đó chủ vương. Năm đó chủ vương cuối cùng chỗ lấy chúng bạn xa lánh, thực hẳn không phải là hắn bản ý, mà chính là bị tiên thần tính toán mà tính toán. Lúc này phụ hoàng liền để hắn nghĩ tới chủ vương. Không phải đâu, phụ hoàng cái này là muốn cho nhân tộc hoàn toàn thần phục tiên thần, vĩnh thế thoát thân không được gác càng nghĩ, Long Lâm cảm giác khả năng này thì càng cao. Muốn mở miệng nhắc nhở, thế nhưng là hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến chủ vương cái kia mấy đứa bé hạ tràng. Cái này nếu là thật đoán đúng, vậy hắn không được chết thảm. Tô Thanh bên này, nhìn lấy Ngưu Ma Vương vung đúa lớn đập tới. Chỉ thấy tại tay phải hắn phía trên đột nhiên quấn lên một tầng khủng bố năng lượng. Những thứ này cũng là vừa mới Kim Cương Bất Hoại Thần Công hấp thu những công kích kia. Sau đó, đối mặt chạm mặt tới búa lớn, hắn trực tiếp đấm ra một quyền đi. Một tiếng ầm vang 750 lần này, Tô Thanh không có bị đánh bay, lại mà thay vào bay ra ngoài là một thanh búa lớn. Tại lực lượng kinh khủng dưới, Ngưu Ma Vương trong tay búa lớn trực tiếp tuột tay mà ra. Tình cảnh này, để Ngưu Ma Vương chính mình cũng sửng sốt. Đổi lấy ngươi an ta nhất phủ. Một thanh âm vang lên, Ngưu Ma Vương ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đối phương chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bầu trời, hơn nữa còn cầm lấy hắn búa hướng về hắn bổ xuống. Cơ giả cơ một tiếng một mảng lớn máu tươi bay ra. Chỉ thấy Ngưu Ma Vương ở ngực xuất hiện một đạo vết máu. Thống khoái. Ngưu Ma Vương thụ thương không khỏi không phẫn nộ, ngược lại còn một mặt phấn khởi. Không nghĩ tới hạ giới còn có ngươi dạng này đối thủ, thật sự là thống khoái, đại chiến một trận đi. Ngưu Ma Vương cười lớn một tiếng, cũng không muốn búa lớn. Trực tiếp huy động bao cắt lớn quyền đầu thì hướng về Tô Thanh công tới. Tô Thanh ai đến cũng không có cự tuyệt, cũng cứng rắn đi lên. So sánh nó phương thức công kích, hắn thích nhất vẫn là loại này quyền quyền đến thịt cảm giác. Đương nhiên, hắn am hiểu nhất cũng là loại này phương thức chiến đấu. Hai người đánh nhau về sau, nguyên bản hoàng thành bắt đầu cấp tốc bị phá hư, một quyền đụng vào nhau, trực tiếp đem chúng quanh mảng lớn phòng ốc đều phá hủy. Tóm lại, vẹn vẹn cũng là dư âm, thì không cho phép người khác tùy ý nhúng tay. Hạ giới lại còn có khủng bố như thế, người Trường Mi nhìn lấy Ngưu Ma Vương cùng Tô Thanh chiến đấu nhịn không được cảm thán nói. Khán Môn La Hán không nói lời nào, hắn là tự mình trải qua. Đợt, cầu toàn đặt trước.